Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2952. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Văn Tử Điện lúc nhúc trên bề mặt da đang gia tăng từng chút một. Trong quá trình cắn nuốt tinh huyết viêm long, thương long cửu biến tiến bộ ngày càng nhanh chóng. Trước khi giao đấu với Triệu Vô Cực hoặc Vũ Hạo Thiên, rất có thể nó sẽ đạt đến biến thứ 9. Trên đài Thăng Long, Vũ Hạo Thiên ra sân. Đối thủ của hắn là Ma Đao Trúc Thanh Sơn. Khoảnh khắc hai người xuất hiện, trên hàng ghế khán đài lập tức vang lên tiếng reo hò kinh thiên. Lại nói, đến thời điểm hiện tại Trúc Thanh Sơn cũng chưa từng bại một trận nào. Không quá nhiều lời, sau khi làm một cái lễ chào đơn giản, Trúc Thanh Sơn liền phát động công kích. Hắn ta thúc giục thân pháp của mình đến cực hạn, lưỡi đao màu đen trong tay tỏa ra sát khí vô cùng quái đản. Trong lúc giao đấu, ánh đao vô biên bao phủ toàn bộ đài Thăng Long, sát khí màu đen tràn ngập mỗi một ngóc ngách trong không khí. Một người một đao hệt như ác quỷ tu la đến từ địa ngục. Ánh đao tung hoành, quỷ ảnh mịt mờ, ngay khi thúc giục đao ý đến cực hạn, Trúc Thanh Sơn lập tức chọn đúng thời cơ, lao vọt về phía Vũ Hạo Thiên như một tia chớp. U u, giữa không trung chỉ có bóng dáng màu đen lóe lên, hoàn toàn không thấy rõ dáng vẻ của Trúc Thanh Sơn. Đợi đến khi hắn ta hiện thân một lần nữa, sát khí vô biên phía sau lưng đã diễn hóa thành một cái đầu lâu ác quỷ đang há miệng gào thét. Ông, ông, ông, hiện trường lập tức vang lên tiếng rít gào quái đản và cực kỳ chói tai. Âm thanh kia làm người ta rất khó chịu, có cảm giác da đầu tê dần, cả người đều nổi da gà, thân ở trong đó. Hiển nhiên Vũ Hạo Thiên thật sự bị sóng âm tác động. Chân nguyên hộ thể trên người xuất hiện từng tầng rung động màu tím. Nó không ngừng công kích nhục thể, đồng thời tiến vào trong đầu, hòng nhiễu loạn bản tâm của hắn ta. Chỉ cần Vũ Hạo Thiên phân tâm một chút thôi. Bên dưới đầu lâu ác quỷ, một đao cực kỳ tàn nhẫn của Trúc Thanh Sơn sẽ lập tức bổ xuống. Thiên địa đồng tâm, nhưng sắc mặt Vũ Hạo Thiên không hề thay đổi. Năm ngón tay hắn ta siết chặt, đảo lộn càn khôn, dường như đem núi sông bỡn cợt trong tầm tay, khống chế vùng trời đất này, cách không đánh ra. Dầm, âm thanh quyền mang nổ tung vang lên, khoảnh khắc va chạm, sát khí tràn ngập trong không khí lập tức bị nghiền nát. Kế đó, đầu lâu ác quỷ kia giống lên một tiếng thảm thiết, đồng thời, trên bề mặt cũng xuất hiện vài vết rạn. Cho đến khi quyền mang đánh lên ánh đao liền bị chấn nát, quyền mang vẫn tiếp tục lao đến, dư chấn còn lại chấn cho Trúc Thanh Sơn hộc máu ngay tại chỗ. Phụt, Trúc Thanh Sơn bị đánh bay ra ngoài hệt như một bao cát. Suýt nữa thì đã văng ra khỏi đài Thăng Long. Lúc rơi xuống, y phục trên người hắn phát nổ, để lộ khuôn mặt tái nhợt bên dưới lớp mặt nạ. Bá quyền, lại là bá quyền. Mà còn là thiên địa đồng tâm. Rốt cuộc giới hạn cao nhất của quyền này ở đâu? Cái này thật sự mạnh đến mức có hơi đáng sợ rồi. Chẳng lẽ chỉ dựa vào một quyền này, Vũ Hạo Thiên có thể nghiền áp toàn trường rồi ư? Mọi người cảm thấy quá đỗi sợ hãi. Vũ Hạo Thiên đã thi triển thiên địa đồng tâm rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều đổi mới nhận thức của quần chúng. Cách chương